ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, nhân ngư công chúa, nghiên cứu viên cũng không sẽ tới phí su mê mang cùng không dám tin tưởng. Vẫn cố mà nói tiếp, đang đứng ở theo đuổi phối ngẫu kỳ cá hẳn là đừng dễ dàng bị cường đại đồng loại hấp dẫn. 004 hào vừa mới cùng 009 hào có tiếp xúc gần gũi. Có thể hay không là 004 hào bị 009 hào hấp dẫn, câu nói kế tiếp nghiên cứu viên không có nói xong. Hắn cảm thấy chuyện này rất khó tiếp thu. 004 hào như vậy đáng yêu tiểu ngư rất khó cùng 009 hào như vậy giữ tợn giống loài liên hệ lên, nhưng làm nghiên cứu viên, hắn không thể không đề các loại phỏng đoán. Tận lực đi giải thích quan sát đối tượng khác thường vì hắn không thấy thu các biểu tình. Tiếp tục nói. Như vậy lúc sau 004 hào tình kỳ có phải hay không suy xét sở nội lai giống giải quyết? 009 hào thoạt nhìn rất vui lòng, như thành công. Bọn họ sẽ là đệ cái hoàn thành cái này nghiên cứu biển sâu viện nghiên cứu, làm cái đuôi tiểu ngư. Lời nói không có nghe xong. Đã nhịn không được kiều cái đuôi kháng nghị, phí su đãi ở trong nước. Nhưng lại cảm giác mình ở bốc khói, tuy biểu hiện ở là chỉ không thế nào thông minh biển sâu cá lớn. Nhưng hắn nội bộ kỳ thật là cái loại, là cái người chơi. Này như thế nào làm hắn tin tưởng mình sẽ có tình kỳ như vậy nghe đi lên liền rất kỳ quái thời kỳ. Hơn nữa muốn cùng mặt khác cá làm loại chuyện này, 004 hào vì bị lý giải thành hưng phấn. Rốt cuộc hắn ngày thường rất ít đối những đề tài này có phản ứng, thu các nhìn mắt 004 hào càng. Phiếm phấn hồng sắc thù vảy, không mặn không nhạt mà tách ra cái này đề tài. Hiện tại 009 hào vẫn ở vào nguy hiểm kỳ. Những lời này có thể lúc sau lại nói. Viện nghiên cứu sẽ an toàn nhất nhưng phương án, nghiên cứu viên hổ thẹn mà cúi đầu. Là ngài nghĩ đến toàn diện. Như 009 hào bên này chợt hiện ý, nhưng sẽ thương tổn 004 hào, ngài không hổ là thu giáo thụ cùng lâm nữ sĩ nhi tử, cái này nghiên. Cứu viên NPC phi thường sinh động, lời nói thực mật, bất quá ít nhiều hắn phí su nghe được không ít làm chỉ cá. Ở viện nghiên cứu phó bản không dễ dàng nghe được tin tức thu các cha mẹ đều sự biển sâu loại. Nghiên cứu công tác. Thu phụ là đệ phê tiến vào biển sâu loại viện nghiên cứu nhà khoa học. Mà thu mẫu còn lại là thanh danh phỉ thợ lặn cùng hàng hải viên. Bởi vì thứ công tác cộng đồng hàng. Dần dần hiểu biết sau kết hôn, trong ngành đều là phi thường chịu tôn kính tồn tại. Có rất nhiều đến nay đều phi thường có giá trị nghiên cứu hạng mục cùng hiện nghiên cứu viên. Như bọn họ biết ngài hiện tại thành tựu cùng trạng huống. Chắc chắn vì ngài kiêu ngạo, nghiên cứu viên cảm khái xong mới ý thức được mình có phải hay không. Nói sai lời nói. Hắn quay đầu. Thu Các đã trầm mặc thật lâu, qua một lát mới lộ cái nhớ lại tươi cười. Thu Các nói. Ta thật cao hứng. Ta kế thừa bọn họ di chí, phí su thẳng an tĩnh mà nghe. Nghe vậy có điểm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Nguyên lai Thu Các cha mẹ đều đã qua đời. Cùng hàng. Đồng thời ở đây tai nạn trên biển chung gặp nạn qua đời. Hiến thân khoa học lúc ấy Thu Các ở đọc cao trung, phí su nhìn Thu Các ôn hòa mặt mày. Nhấp nhấp môi, cái vẫn thường biểu hiện đến nội liễm cùng ôn hòa. Đán lộ điểm mặt trái cảm xúc, liền sẽ có vẻ yếu ớt Thu Các nhỏ vụn ngạch ở mi cốt thượng lưu lại chút ẩn ẩn. Hắn thu thập hảo mình biểu tình. Ta... Chưa nói xong nói tạp ở yết hầu chung, trinh lăng mà nhìn tiểu ngư chậm rãi tới gần trong suốt vật. Chứa pha lê, mộng ảo tinh xảo đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa gian. Xõa tung cuốn khúc lam sắc đầu tán ở trong nước. Phảng phất ở trong nước vựng khai thông thấu thuốc màu. Dần dần vựng nhuộm thành đóa hoa hình dạng, 004 hào cặp kia xinh đẹp ánh mắt an tĩnh mà nhìn Thu Các. Trong sáng đôi mắt, đáy mắt phiếm nhỏ vụn quang mang. Bên trong có tò mò cùng trấn an, cá duỗi tay. Mượt mà trắng nõn đầu ngón tay cùng bàn tay dán vật chứa vách tường. Lòng bàn tay cùng lòng bàn tay tới gần đốt ngón tay địa phương hơi hơi phiếm hồng sắc. Như là miêu thịt lót đối lập sắc, rõ ràng là chỉ biển sâu trong vực sâu du đi lên hoặc hải yêu. hành động lại phảng phất đạp vân xuống dưới tiểu thần tiên, đơn thuần lại thương xót. Thực bổn, thu các bất giác mà giơ tay, thon dài tay phúc ở mặt trên, dư giả mà bao ở kia chỉ mềm mại tay. Ngươi đang an ủi ta sao? Hắn cây cọ sắc đôi mắt ngưng, đuổi theo cá đôi mắt, nghiên cứu viên trợn mắt há hốc mồm. Nói chuyện đều có chút lắp bắp. Ta thiên, Phí Xu hơi giật mình, hắn có phải hay không biểu hiện đến quá thông minh điểm. Làm chỉ cá, hắn không nên nghe hiểu nói như vậy đề mới đúng, chỉ là ở bệnh viện đãi lâu như vậy. Cách vách bệnh thay đổi rất nhiều lần. Rời đi khi có lẽ là vui sướng nghênh màu hồng, có lẽ là thảm đạm bạch sắc. Phí Xu tiến trò chơi trước làm không được tâm như nước lặng, kia chỉ mềm mại tay thu trở về, như là bị nghiên cứu viên đột kinh hô kinh hách đến. Tiểu ngư lui về phía sau tốc độ thực mau, mặt mày có che giấu không được kinh hoàng cùng mang, thu các đặt ở pha lê lưu thượng tay chậm rãi thu. Hồi đi, cũng may 004 hào ở nghiên cứu viên trong lòng phi thường thù. Hơn nữa, đã có cá thông tính tiền lệ, đều không phải đừng kinh ngạc. Kinh hỉ càng nhiều, nghiên cứu viên tinh tế ký lục xuống dưới. Nhưng 004 hào hiện tại thật sự cảm giác được loại cảm xúc. Càng sâu đến nghe hiểu bộ phận loại ngôn ngữ, khó nhất đến chính là hắn có cùng loại giao lưu. Khuynh hướng, cũng không giống 009 hào cùng số 001 như vậy, nghiên cứu viên mỗi lần đứng ở chúng nó trước mặt. Bị chúng nó nhìn thời điểm đều cảm thấy mình không phải cái, mà là đáy biển phù du vật, hoặc là sao đơn tế bào vụng về giống loài, nghiên cứu viên viết xong mới hiện mình hưng phấn quá mức. Hắn nhìn thu các lộ ở mặt tay. Ý thức được sao? Ta này có sạch sẽ giấy cùng tiêu độc dịch. Ngài muốn sử dụng sao? Thu các tính cách thực ôn hòa. Ngày thường biểu hiện thực hiền hòa. Duy muốn nói chính là không thích gần gũi cùng biển sâu loại tiếp xúc. Giải phẫu hảo. Đối với có điểm trí tuệ biển sâu loại này tật xấu cách nghiêm trọng. Phía trước đối với thực bế, làm đuôi cá khi là dạng. Không yêu tiếp cận. Mỗi lần cách đoạn khoảng cách quan sát liền. Cách vật chứa vách tường đều sẽ không đi tiếp xúc. Càng đừng nói càng cẩn thận kiểm tra, có đôi khi nghiên cứu viên đều sẽ trêu chọc hắn. Có phải hay không quá vì về sau thê tử thủ thân như ngọc điểm, bất quá gần nhất nhưng thật ra hảo. Rất nhiều, chỉ là đối với Thảo Hỷ Hoan 004 hào, thu các bắt tay bỏ vào bạch sắc chế phục bộ trong túi. Dáng người đĩnh bạt mà đứng, khóe môi độ cung gãi đúng chỗ ngứa. Lệnh nghĩ đến mùa thu huyến Mỹ hồng lá rụng. Không quan hệ, người trước ký lục quan trọng, nghiên cứu viên gật gật đầu. Tả Hữu nhìn xem xác nhận nghiêm trường đông không ở phụ cận mới dám nói. Việc này muốn cùng nghiêm sở trưởng báo cáo sao? Hắn cau mày, có điểm khó xử, Phí Xu lại làm bộ vô tình mà thấu đi lên. Muốn hiểu biết về nghiêm trường đông này tin tức, nghiên cứu viên là biết thu các sẽ không truy cứu. Những việc này mới dám nói. Gần nhất nhiều như vậy nghiên cứu viên bị thương sự kiện, đều là biển sâu loại làm. Như báo đi lên trong sở biển sâu loại đều nguy hiểm. Không chỉ có là này sở biển sâu viện nghiên cứu biển sâu loại, mặt khác hải vực biển sâu loại đều sẽ có bị căm thù cùng phản đối nguy hiểm. Có duy trì cùng thích biển sâu loại tồn tại, có chán ghét cùng kiêng kỵ biển sâu loại, trước mắt bởi vì biển sâu loại trí tuệ cùng động lực hữu hạn, tuy làm loại tân giống loài tiến vào loại xã hội, nhưng giống như là miêu miêu cầu cầu dạng, càng nhiều là bị làm loại kỳ sủng vật đối đãi, cho nên liền tính chán ghét biển sâu loại. Loại này phản đối cảm xúc cùng thanh âm sẽ không quá mức điên cuồng cùng kịch liệt, nhưng cái này, biển sâu loại sự quá mức quỷ dị, quá mức tàn nhẫn thông tuệ. Viện nghiên cứu nội đã xem như cao cấp thiết bị thế nhưng không có cách nào bắt giữ đến nó tung, đặc biệt là có dấu hiệu cho thấy. Còn lại biển sâu loại sẽ bị biển sâu loại kỳ dị lực khống chế, nó đối loại có cực đoan ác ý. Sẽ vô khác biệt địa chủ động thương tổn loại, dưới tình huống như thế. Bên người có biển sâu loại chẳng khác nào nhiều cái không chừng khi bom. Tin tức này truyền đi chắc chắn khiến cho nhóm khủng hoảng. Dẫn tới biển sâu loại đã chịu chống lại thậm chí càng ác liệt đối đãi, như vậy kết kỳ thật phù hợp. Nghiêm trường đông nghiên cứu cùng lập trường, nghiên cứu viên cau mày mau. Cười khổ, nghiêm sở trưởng chính là cái không hơn không kém loại tối thượng chủ nghĩa giả. Có thể nghĩ, hắn gần nhất đã càng ngày càng đánh mất kiên nhẫn. Thậm chí Xin càng có uy hiếp tính vũ lực trang bị, hắn đương lo lắng cùng bài xích sẽ uy hiếp loại an toàn biển sâu loại. Nhưng biển sâu loại có tính cách tốt xấu. Nhưng chính là hôm nay sự sở trường có thể hay không Xin đem này phê biển sâu loại toàn bộ. Dư lại nói nghiên cứu viên không có nói. Bởi vì cố kỵ bên cạnh 004 hào, tì thu các làm viện nghiên cứu nội phó lãnh đạo. Nghiên cứu cùng hạng mục thẳng khuynh hướng cùng biển sâu loại cùng tồn tại lập trường. Nhưng không thắng nổi loại sự tình này thật uy hiếp cùng nghiêm trường đông kiên trì, thu các có. Chút bất đắc dĩ, ta vô pháp can thiệp trường đông cử động. Hắn phi thường cố chấp. Hắn nhìn mắt ở trong nước vô tội phun bong bóng tiểu ngư. Ta sẽ tận lực không cho kém cỏi nhất kết hiện, sao phí su hiện tại càng thêm lo lắng mình tình. Cảnh, hắn không chỉ có muốn đối mặt bạc theo đuôi khi nhưng lại đến công kích. Muốn lo lắng loại bên này, như ở tồn kỳ hạn phía trước. Nghiêm trường đông thật sự tìm không phía sau màn hung phạm. Quyết định rửa sạch sở hữu biển sâu loại. Như vậy hắn đại khái trốn bất quá tuy tồn mãn 3 ngày chỉ còn lại có thiên. Nhưng thu các ý tứ. Phía trước nghiêm trường đông cũng đã đệ trình Xin. Ý kiến phúc đáp nhưng chính là hôm nay sự tình tốt xấu, trạng vạng nghiêm trường đông lại đây xem. Xét 004 hào tình huống khi, thẳng thấy đều là tiểu ngư bóng dáng, mặt mày lạnh lùng nam nhướng mày. Thử thay đổi mấy cái phương hướng, nhưng cố ý vô tình. Thẳng thấy đều chỉ có tiểu ngư lung lay cái đuôi, đối cái đuôi khống chế không phải rất quen thuộc. Ở trong nước xoay vòng vòng có điểm khó khăn. Nhưng là kiên trì không cho nghiêm trường đông nhìn đến mình, nghiêm trường đông. Ở bên cạnh làm ký lục chính là buổi chiều đi theo lại đây nghiên cứu viên. Hắn khụ thanh, nhịn cười ý, trong lòng nói thầm, 004 hào sẽ không thật sự nghe hiểu bọn họ buổi chiều thảo luận đề tài đi, nghiêm trường đông. Hắn bị bệnh, hoặc là cảm xúc không tốt. Nghiên cứu viên, số liệu biểu hiện, 004 hào thiết bình thường. Vừa rồi cơm chiều sức ăn thực bình thường, cho nên cũng không phải tiểu ngư mình vấn đề, nghiêm. Trường đông biểu tình thực lãnh. Nghiên cứu viên thiếu chút nữa cho rằng mình thấy được tòa băng sơn. Hắn lo lắng 004 hào thật sự đắc tội vị này. Giúp đỡ nói chuyện cùng tìm lý do. 004 hào vừa lại đây mấy ngày ngài thẳng không có quá tới gần mà quan sát. Có lẽ nó chỉ là không quen biết ngài, nghiêm trường đông nghe xong biểu tình làm nghiên cứu viên. Cảm thấy hắn hẳn là không giải thích, giống như càng khó nhìn, nam cầm lấy bên cạnh ký lục bồn. Phiên phiên mặt trên ký lục, xác nhận ẩm thực cùng các phương diện số liệu đều không có vấn đề. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm phí su nhìn một lát, xoay người rời đi, số 001 bạc đuôi bên kia tình huống là phi thường khác thường. Hơn nữa nghiên cứu viên nhóm đến nay đều không có tìm nguyên nhân cùng kia cổ lực lượng vận tác. Phương thức, yêu cầu hắn tổ chức nghiên cứu, đáng giận. Bà bóng dáng đẹp như vậy, tiện nghi hắn, hảo thê lương bóng dáng. Nhưng là ta sảng ta là biến thái. Muốn nhìn buồn tao lạnh nhạt nghiên cứu viên bị bà bài xích. Nghẹn đến mức tận cùng nhịn không được lại đây bạo ích tiểu su vkvkv phí su chờ hắn đi rồi mới chậm. Rãi xoay người, nhìn nghiêm trường đông bóng dáng chậm rãi chớp chớp mắt, vô thố mà gõ gõ cái đuôi, hắn không thích hợp làm loại chuyện này. Lần sau là bình thường điểm đi, sao biển sâu loại sau khi lên bờ đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân suy yếu. Cho nên hàng ngày yêu cầu ngủ say thời gian cách trường. Lúc này thiên sắc không có hoàn toàn hắc, nhưng đã tới rồi biển sâu loại nhóm nên tiến vào giấc ngủ thời gian, phí su đồng dạng. Tiến vào cái này phía sau tuy cảm giác trải qua cùng hoạt động lực lượng đều cường không ít. Nhưng là thực dễ dàng cảm thấy mỏi mệt, thích thức đêm tật xấu cưỡng chế trị hết. Ngủ sớm dậy sớm vật chung ổn định. Thời gian qua không lâu liền cảm giác được cổ buồn ngủ, là cùng tối hôm qua cùng giữa trưa dạng. Mật không ra quang bờ biển viện nghiên cứu ở ban đêm đóng lại sở hữu đèn dây tóc. Cơ hồ tiến vào toàn hắc ám, cách đoạn khoảng cách sẽ có mấy cái ánh đèn ôn hòa vật đèn. Tán nhu hòa ánh sáng, làm cái đuôi tiểu ngư ngâm mình ở chế dung dịch chung. Giống như là chân chính ở vào hải dương chỗ sâu trong, như là về tới biển rộng nôi. ở sóng biển chung nghênh đón buồn ngủ sau đi vào ngủ say, 1938 nhắc nhở Phí Xu. Vài tiếng thực nâng cao tinh thần hệ thống tiếng cảnh báo, Phí Xu buồn ngủ mà chớp chớp mắt. Đuôi mắt đều vây được đỏ, lắc lắc đầu, cường đánh lên tinh thần không cho mình ngủ qua đi. Hắn hôm nay buổi tối có việc phải làm, nghiên cứu viên kiểm tra rồi các vật chứa phong kín cái. Vật chứa an toàn tính, có quan sát khu các địa phương an toàn thi thố, bởi vì Phí Xu nơi địa phương là an toàn nhất. Nhất không có nguy hiểm tính quan sát khu, cho nên cái này địa phương camera theo dõi không nhiều lắm. Ở sự lúc sau lại gia tăng rồi cái đêm coi hồng camera. Tổng cộng thêm lên chỉ có cái camera, liên tiếp xác nhận camera ở bình thường vận tác. Nghiên cứu viên an tĩnh mà rời đi khu vực này, Phí Xu thẳng chú ý nghiên cứu viên động tác. Mượn này xác định camera nơi vị trí, Phí Xu không có lập tức sử dụng đạo cụ. Hắn yêu cầu chờ đoạn thời gian. Chờ đến viện nghiên cứu nội mặt khác nghiên cứu viên hoàn toàn rời đi mới động, thiển sắc lông mi. Mao nhẹ nhàng run, cường chống nâng lên. Không một lát lại chậm rãi buông, 1938 xem Phí Xu vây được muốn hoành phiêu ở trong nước. Sáng lên lam sắc hô hấp đèn, kiến nghị ký chủ trước ngủ đoạn thời gian. Tới rồi điểm tái khởi tới động, Phí Xu xoa xoa mặt. Không, ta khẳng định khởi không tới. 1938 quá xem trọng hắn nội đồng hồ báo thức. Hơn nữa hoàn cảnh này không có phương tiện ở mặt phóng cái đồng hồ báo thức, Phí Xu lo lắng nhắc nhở. Hắn động tĩnh sẽ hấp dẫn tới mặt khác đồ vật, 1938 nhắc nhở. Đã đúng giờ, 4 giờ sau tiến nhiệm vụ nhắc nhở. Phí Xu thật sự vây được không được. Lẩm bẩm cảm ơn gián hệ thống. An an tĩnh tĩnh mà trầm tiến vỏ sò tiểu trong ổ, điểm hệ thống đúng giờ đem Phí Xu kêu lên, tuy là vây. Nhưng cuối cùng khôi phục chút tinh lực, chung quanh là tối om. Mặt khác biển sâu loại hình thù kỳ quái mà phiêu ở trong nước. Ở ngủ say, không có khả nghi động tĩnh, Phí Xu đổi mới thương thành. Được đến kinh nghiệm đã cũng đủ hắn giải khóa càng cao cấp thương thành mua sắm đạo cụ, đây là tuy. Rất nguy hiểm, là có người trước ngã xuống. Người sau tiến lên lựa chọn cao cấp phó bản nguyên nhân, Phí Xu không quá 5 cái phó bản. Tích lũy kinh nghiệm đã cùng qua mười mấy phó bản người chơi tương đương, tích phân quan trọng. Nhưng kinh nghiệm càng khó đến, hơn nữa kinh nghiệm quan hệ phòng phát sóng trực tiếp người xem dung. Lượng, có mỗi ngày đánh thưởng tối cao hạn ngạch, Phí Xu đổi mới xong thương thành. Lại đem phòng phát sóng trực tiếp giao diện kéo tới nhìn mắt, hắn tay mới phòng phát sóng trực tiếp. Thăng cấp. Đủ cất chứa người xem số mở rộng gấp 10 lần, nhưng thoạt nhìn rất nhiều trống không người xem danh. Ngạch nhanh chóng giảm bớt, con số mắt thường có thể thấy được mà nhảy lên. Thực mau liền đầy, đây là dạng sáng điểm, lễ vật cùng làn đạn soát đến Phí Xu xem bất quá tới. Tiểu, Xu bà, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi tiểu Xu ô ô ô. Phía trước đều chỉ dựa vào hảo tỉ muội tiếp sóng sống, đây là thật sự tiểu Xu sao? Không phải video cùng lục bá. Bà rán rán pia pia pia bà tiểu eo nhỏ cùng ngủ hồng khuôn mặt nhỏ. Tới liền như vậy kích thích hắc hắc cá. Hắc hắc cá. Phí Xu có lần thứ hai đối mặt làn đạn vô thố cảm. Chạy nhanh đem bất chi bất giác phiêu đi lên giao tiêu kéo xuống tới. Kinh tủng trò chơi rốt cuộc là. Cái sao địa phương. Này đó người xem đều không nghỉ ngơi sao. Phí Xu cùng mới tới người xem hỏi hảo. Cảm ơn đại gia lễ vật, làm đại gia thiếu soát điểm hắn đã đủ dùng. Sau liền đóng cửa làn đạn, tân người xem quá nhiệt tình. Phí Xu mở ra làn đạn sẽ bất giác đáp lại cùng khẩn trương. Sẽ ảnh hưởng động, thương thành tân đạo cụ đã đổi mới. Hắn cần thiết nắm chặt thời gian hoàn thành kế hoạch, hắn lựa chọn thương thành chung tên là màn ảnh. Hình ảnh đạo cụ, mua sắm tới rồi lớn nhất hạn ngạch. Cái phó bản có thể mua sắm cái, màn ảnh hình ảnh. Thành tương ứng hình ảnh. Có thể thả xuống đến tùy ý thiết bị chung Nga. Thời hạn 2 giờ. Thứ tính tiêu hao đạo cụ. Phí Xu ở đạo cụ chỉ đạo hạ thành cái này địa phương camera theo dõi đối ứng góc độ hình ảnh. Sau thả xuống đến viện nghiên cứu theo dõi trên màn hình, như vậy Phí Xu tùy ý động. Trừ phi thân đến hiện trường. Quan khán theo dõi sẽ không hiện dị thường. sau lại lại xem video giám sát sẽ không lộ nhân, tuần tra viên cái này điểm sẽ không đến an toàn. Nhất quan sát thất, có thể nói dưới loại tình huống này phí su muốn làm sao đều sẽ không bị hiện, phí su cầm trước phó. Bản kết toán khen thưởng hoa hồng, đỏ sậm hoa hồng. Cánh hoa bên cạnh tán oánh nhuận quang. Nó phiêu phù ở trong nước, trên dưới tiểu biên độ mà nổi lơ lửng. Mang theo loại thù luật động, phảng phất có được mệnh, phí su đôi tay khép lại. Đem kia đóa hoa phủng ở trước ngực, có chút khẩn trương mà hít sâu khẩu khí. Hy vọng này đóa hoa hắn muốn đồ vật, thanh thúy hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, người chơi phí su. Sử dụng đạo cụ, dị tộc bạn hoa hồng. Này đạo cụ vì thù đạo cụ, mỗi phó bản hạn định sử dụng thứ. Đang ở vì ngài thành sử dụng hiệu trong nước giãn ra. Thong thả trên dưới trôi nổi luật động hồng sắc hoa hồng đầu yên lặng, ở phí su kinh ngạc biểu tình. Hạ, đỏ thắm hoa hồng đột tràn ra thịnh phóng. Đài hoa chỗ chậm rãi ở trong nước căn căn xanh sẫm cùng đỏ sậm dây đằng. Theo phí su mảnh khảnh ngón tay lộ đi xuống uốn lượn, thủ đoạn tới tay cánh tay. Xoay quanh thân mật mà cọ quá mềm mại eo. Phiếm hồng đuôi cá, phí su ngắn ngủi mà hừ một tiếng. Thực mau cắn hạ môi đè nén xuống thanh âm. Đuôi cá cựa quậy hạ lại ở dây đằng trói buộc hạ không thể động đậy. Đơn bạc thân nhẹ nhàng run, hạt giống cùng dây đằng liên tục trường. Như theo dõi ở vận chuyển, liền thấy nguyên bản an tĩnh phiêu phù ở vật chứa lam đuôi tiểu ngư đã biến mất ở vật chứa nội chỉ. Có đóa cao hoa hồng. Nụ hoa đãi phóng hoa hồng phảng phất gian từ hoa làm thành phòng. Ngượng ngùng mà nhắm môn. Bên trong ở thiên chân xinh đẹp tinh linh, thực ấm áp rất có cảm giác an toàn cảm giác trong bóng. Đêm phí su duỗi tay. Xúc tua sờ đến chính là cánh hoa bên trong. Mềm dẻo mà lại kiên cố, người chơi phí su đạt được trạng thái bắp. Cá công chúa truyền thuyết biển sâu chung cá công chúa hướng tới tình yêu. Hắn tìm được rồi tà ác anh Tuấn Vu Sư. Dùng mình đổi lấy ở trên đất bằng động lực. Vu Sư không bỏ được lấy đi hắn thanh âm. Hắn hứa hẹn, về sau sẽ lấy đi tiểu ngư khác đồ vật không có phản ứng lại đây. Hệ thống giao diện cũng đã biến mất, phí su ngơ ngác mà chớp chớp mắt. Sao cá công chúa? Sao Vu Sư? Hắn chỉ là dùng cái đạo cụ thực mau hắn liền tới không kịp rối rắm chuyện này. Cái đuôi nơi địa phương phiếm thượng cổ kỳ quái cảm giác như là ôn nhu. Lại như là tàn nhẫn, có chút lãnh. Nhưng thân thực mau lại nổi lên không thoải mái khô nóng, phí su hơi hơi cuộn lên thân. Thon dài ngón tay mang mà thu nạp. Không biết kế tiếp sẽ sao, trong bóng tối thấy không rõ đồ vật. Nhưng có chỉ ấm áp tay kéo trụ hắn. Lôi kéo hắn đi hướng nụ hoa nở rộ địa phương, cái tay kia thon dài hữu lực. Rất lớn. Dễ dàng liền bao bọc lấy phí su tay, thực ấm áp. Rất quen thuộc, này chỉ tay đã từng nắm tiểu thiếu gia lớn lên. Uy hắn ăn cơm, thế hắn thay quần áo, phí công trợn to đôi mắt thấy không rõ đồ vật. Nhưng phía trước giống như có cái rộng lớn bóng dáng mang theo hắn đi phía trước, phí su theo bản. Năng đi theo này cổ lực đạo đi phía trước. Chui nụ hoa kia cổ lực đạo lại nâng hắn hướng lên trên. Phí su mượn lực ghé vào trong suốt vật chứa trên vách. Hồng nhuận miệng mở ra. Cái miệng nhỏ dồn dập mà thở phì phò tiêu hao không ít lực. Phí su trắng nõn cân xứng cánh tay vô lực mà đáp ở vật chứa thượng. Mặt mày yếu ớt cực kỳ. Như là tinh xảo đồ sứ. Nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ như vậy vỡ vụn. Hắn quay đầu đi xem. Nương viện nghiên cứu nội tối tăm quang nhưng trước mắt không có ảnh. Sao cũng chưa thấy, chỉ có bắt đầu héo tàn thật lớn hoa hồng. Cánh hoa rơi xuống vật chứa cái đáy chậm rãi khô héo phân giải. Nhưng sao đều không có lưu lại, phí su đầu cùng lông mi mau đều làm ướt. Ướt rầm rề, chật vật mà dính thủy, đen nhánh đầu dính sau cổ. Rúm rúm, có chút không thoải mái. Có bọt nước theo tuyết trắng tinh xảo mạt. Nhọn nhọn nho nhỏ cầm chậm rãi đi xuống tích, phí su mới ý thức không đúng, làm cá khi. Hắn bơi mặt sẽ không có loại cảm giác này. Cá cùng loại đầu phảng phất không dạng. Không dễ dàng ướt nhẹp vững vàng thủy, quen thuộc hệ thống nhắc nhở thanh. Cá công chúa bắp, người chơi có được hai chân. Có thể lên bờ từ đi. Trở lại trong nước khi. Bắp sẽ mất đi hiệu. nhưng chủ hủy bỏ hiệu. Phí Xu chớp chớp mắt, theo hệ thống thanh âm đi xuống xem thật là xong, cân xứng thon dài chân. Trong bóng đêm, phảng phất chỉ có camera tận chức tận trách vận chuyển tiếng vang. Hết chương.